Vô địch kiếm vực, chương 1456, Dương Diệp kiếm đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dao Tử, Dương Diệp sững sờ ngay tại chỗ. Người này đã tới, hắn cẩn thận nhìn một chút hàng chữ kia. Không sai, đây đúng là Tiêu Dao Tử chữ. Vẫn là như vậy phóng đãng, vẫn là bá đạo như vậy, vẫn là phách lối như vậy. Vô địch, nhất tịch mịch, đây là bực nào kiêu ngạo. Bất quá, nhân gia quả thật có phách lối tiền vốn. Tuy là hắn không có cùng đối phương chân chính gặp mặt quá. Thế nhưng, nơi nào đều lưu truyền người ta truyền thuyết a, chuẩn xác mà nói. Là có nguy hiểm địa phương, có cường giả địa phương, liền tuyệt đối có thể chứng kiến thân ảnh của đối phương. Tiêu Dao Tử cùng hắn tới tự cùng một cái địa phương. Cùng hắn còn có chút sâu xa, đều là kiếm tu. Bất quá, đối phương kiếm đạo cùng kiếm đạo của hắn hoàn toàn bất đồng. Đối phương truy cầu kiếm đạo cực hạn, trong lòng duy kiếm, hết thảy đều có thể ném dưới. Nhìn kiếm tông sẽ biết, kiếm tông là đối phương một tay sáng tạo. Thế nhưng, đối phương trực tiếp buông tay bất kể, nhưng sau chạy loạn khắp nơi. Kỳ thực, cái này cũng rất bình thường. Kiếm tông ai có thể cùng được trên? Lên, Tiêu Dao Tử bước chân. Tiêu Dao Tử nếu như là muốn xen vào kiếm tông, vậy ý nghĩa trong lòng hắn có quải niệm, có ràng buộc, không thể làm được trong lòng duy kiếm. Tiêu Dao Tử khẳng định không yêu thích loại này. Cho nên, hắn ném hạ kiếm tông, theo đuổi kiếm đạo cực hạn. Ngoại trừ kiếm, không có gì có thể làm cho hắn Tiêu Dao Tử quải niệm đấy. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là Tiêu Dao Tử là một cái người vô tình. Người có truy cầu, hắn đi truy cầu trong lòng mình mục tiêu. Điểm này sai cũng không có. Còn như kiếm tông mỗi người đều có cuộc sống của mình. Tiêu Dao Tử không thể chiếu cố kiếm tông cả đời chứ. Kiếm tông con đường, kiếm tông những đệ tử kia con đường, đúng là vẫn còn muốn chính bọn nó đi, cho tới bây giờ. Dương Diệp gặp qua hai cái cường đại kiếm tu. Một cái kiếm vô cực, còn có một cái là Tiêu Dao Tử. Không đúng, chắc là có ba cái. Chẳng qua cuối cùng một cái, hắn chưa từng thấy qua. Chính là cái kia sáng tạo ra nhất kiếm luân hồi kiếm tu. Kiếm đạo của bọn họ rất bất đồng. Kiếm vô cực kiếm đạo, có thể nói là nhân đạo. Kiếm giả, nhân vậy, nhất về sau, hắn xả thân cầu đạo. Cầu nhân được nhân, loại này kiếm tu, là được người tôn kính. Mà Tiêu Dao Tử kiếm đạo tắc thì cùng kiếm vô cực bất đồng. Tiêu Dao Tử truy cầu kiếm đạo cực hạn. Trong lòng duy kiếm, ngoại trừ kiếm, hắn cái gì đều được bỏ qua. Bởi vì đây, tim của hắn là không có bất kỳ trói buộc. Bởi vì tâm không có bất kỳ ràng buộc. Cho nên, kiếm của hắn là thuần túy nhất. Cũng chính là bởi vì như vậy, kiếm đạo của hắn cực kỳ khủng bố. Loại này kiếm tu là làm người kiêng kỵ. Mà cái kia sáng tạo ra nhất kiếm luân hồi kiếm tu, Dương Diệp đối với đối phương không phải rất quen thuộc. Thế nhưng, theo đối phương hoa trên lên, ngàn năm qua thời gian sáng tạo ra như thế nghịch thiên một kiếm cũng có thể thấy được. Đối phương kiếm đạo cùng hắn Dương Diệp giống nhau, là có chút đi cực đoan. Phải nói, so với hắn Dương Diệp còn cực đoan, đối phương cùng Tiêu Dao Tử hoàn toàn khác nhau. Phải nói là tương phản, bởi vì chính là trong lòng đối phương có chấp niệm. Bởi vì đây, đối phương mới có thể sáng tạo ra kinh khủng như vậy một kiếm. Làm một người đối với một việc chấp nhất tới trình độ nhất định lúc, đó là phi thường khủng bố. Loại này kiếm tu là làm người sợ hãi. Hoa trên lên, hơn 1000 năm sáng tạo ra một kiếm, chính là vì giết ngươi. Người nào không sợ? Về phần hắn Dương Diệp kiếm đạo của hắn kỳ thực thuộc về kiếm tàu thiên phong. Hắn không truy cầu kiếm đạo cực hạn, cũng không đi cầu nhân được nhân, càng sẽ không đi vì báo thù mà ẩn nhẫn nghìn năm. Mình, kiếm đạo của hắn chính là mình, lấy chính mình làm trung tâm. Kiếm, chỉ là vũ khí trong tay hắn, phục vụ cho hắn vũ khí. Có vài người sẽ cảm thấy, đây là không tôn trọng kiếm. Nhưng là, tại hắn Dương Diệp xem ra, kiếm chính là vũ khí. Giết người vũ khí, có người nói là thủ hộ. Cái này không sai. Hắn Dương Diệp cầm kiếm, cũng là vì thủ hộ thân nhân. Thế nhưng, thủ hộ thân nhân ý vị như thế nào? Ý nghĩa người muốn giết người. Thiên hạ kiếm tu hàng vạn hàng nghìn. Kiếm đạo hàng vạn hàng nghìn. Người nào kiếm tu là không giết người. Bất kể là thủ hộ vẫn là cái khác. Bản chất vẫn là muốn giết người. Chỉ bất quá, hắn Dương Diệp đưa cái này bản chất làm quá rơi tận trí. Giữa sân, nhìn câu nói kia hồi lâu. Dương Diệp lắc đầu cười. Kỳ thực, như bọn họ bốn cái có thể cùng một chỗ tham thảo một cái riêng mình kiếm đạo tâm đắc. Mọi người khẳng định đều sẽ đề thăng rất nhiều. Đặc biệt hắn, bởi vì hắn là yếu nhất. Tuy là tất cả mọi người có kiếm đạo của mình. Thế nhưng, cái này cũng không gây trở ngại hắn đi học tập người khác sở trường. Đáng tiếc, cái ý nghĩ này pháp, vĩnh viễn không pháp thực hiện. Nhìn trên ngọn núi câu nói kia hồi lâu. Dương Diệp lắc đầu, đang chuẩn bị tiếp tục đi tới. Ở nơi này lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến cái kia kình thiên cự nhân. Cái kia kình thiên cự nhân sẽ không trước đây đụng phải Tiêu Dao Tử. Nhưng sau bị Tiêu Dao Tử sửa chữa quá chứ? Dương Diệp trong lòng nghĩ như vậy. Suy nghĩ một chút, hắn càng thấy được có thể. Bởi vì cái kia kình thiên cự nhân trong miệng không tuyệt vọng lấy kiếm đối phương khẳng định là đối với kiếm có chấp niệm. Mà theo đối phương nhìn thấy hắn là kiếm tu sau liền không chết không thôi truy hắn có thể thấy được. Đối phương nhất định là cùng kiếm có cái gì ân oán. Có lẽ có khác kiếm tu đi vào. Thế nhưng, có năng lực sửa chữa tên kia. Phỏng chừng cũng liền Tiêu Dao Tử. Nếu quả thật là như vậy. Vậy hắn cũng quá xui xẻo điểm A, lắc đầu. Dương Diệp thu hồi tâm tư. Tiếp tục đi tới. Rất nhanh, Dương Diệp xuyên qua tòa kia sơn. Mới vừa xuyên qua sơn. Dương Diệp chính là ngừng lại. Tại hắn cách đó không xa. Có tòa mao. Ở mao bên cạnh, đứng một gã người xuyên tố bào nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn cũng chỉ chừng 30 tuổi. Thiếu phụ dáng dấp. Tuy là người mặc là quần áo tương đối mộc mạc tố bào. Nhưng nhìn văn văn lẳng lặng, giống như là danh môn khuê tú. Mà này lúc, nữ tử đứng ở nơi nào? Nhưng sau nhất chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn xem. Dương Diệp thật ra thì vẫn là toán tương đối chấn định. Bởi vì hắn đã có gặp phải ly kỳ cổ quái người cùng chuyện chuẩn bị tâm lý. Dương Diệp do dự dưới. Nhưng sau đang chuẩn bị hướng nàng kia đi tới. Ngay tại lúc cái này lúc, nàng kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện. Dương Diệp trong lòng kinh hãi. Bởi vì đối phương xuất hiện ở trước mặt hắn. Một điểm điềm báo trước cũng không có. Cho dù là một tia huyền khí ba động cũng không có. Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở tại trước mặt hắn. Thực lực thật là kinh khủng. Phải biết. Phía trước cái kia mặt nạ nữ tử tốc độ tuy là cực nhanh. Thế nhưng, hắn vẫn có thể cảm ứng được. Đồng thời, hắn vẫn có thể chứng kiến đối phương một tia thân hình quỹ tích. Thế nhưng, trước mắt nữ nhân này xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn đều còn chưa phản ứng kịp. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt. Nhưng sau trong cơ thể huyền khí âm thầm trào động. Mà đang ở cái này lúc, tay của cô gái đột nhiên đặt ở gò má của hắn lên. Dương Diệp khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Hắn không phải là không muốn né tránh, mà là đối phương tốc độ quá nhanh. Hắn còn chưa kịp phản ứng. Tay của đối phương liền đã đặt ở gò má của hắn lên. Hắn phục hồi tinh thần lại về sau. Định thối lui. Thế nhưng, cái này thì nữ tử tay kia đột nhiên đè ở vai trái của hắn lên. Trong sát na, Dương Diệp nguyên bản thể nội tại dũng động huyền khí tức thì trở nên yên lặng. Cùng này đồng thời, Dương Diệp cảm giác mình thân trên, lên, áp một tòa như núi lớn, chút nào không pháp nhúc nhích. Dương Diệp trong lòng hoảng hốt, chẳng qua rất nhanh, hắn thúc giục vòng xoáy nhỏ, làm vòng xoáy nhỏ xoay tròn về sau. Trong cơ thể hắn nguyên bản yên lặng huyền khí tức thì trào động. Đón lấy, sát ý cùng kiếm ý từ hắn trong cơ thể bạo dũng mà ra. Chẳng qua sát ý này cùng kiếm ý mới vừa tuôn ra trong cơ thể hắn. Liền lại trực tiếp bị một thần bí lực lượng đè trở về. mà hắn lại mượn này thối lui đến trăm trượng có hơn. Thế nhưng, hắn mới vừa dừng lại, nàng kia cũng là xuất hiện lần nữa ở tại trước mặt của hắn. Nhưng sau cùng lúc trước vậy, tay của cô gái lại đặt ở mặt của hắn lên, mà tay kia tắc thì đè ở bờ vai của hắn lên, làm cho hắn không pháp nhúc nhích. Dương Diệp, tay cô gái chậm rãi vuốt ve Dương Diệp gò má, trong mắt nàng tràn đầy nhu tình. Phu quân ngươi rốt cục trở lại rồi. Đi, chúng ta về nhà, chúng ta về nhà. Vừa nói, nàng kéo Dương Diệp tay liền hướng đi trở về. Phu quân, về nhà. Dương Diệp có chút mộng bức. Hắn này thì quả thực vô cùng mộng bức. Hắn có thể thề với trời, hắn cùng nữ nhân này tuyệt đối không có bất cứ quan hệ gì a. Mà trước mắt nữ nhân này cũng là gặp mặt đã bảo hắn phu quân đây chính là trong truyền thuyết bay tới Diễm Phúc. Dương Diệp đương nhiên sẽ không tin tưởng cái gì Diễm Phúc. Ở khác địa phương có thể sẽ có. Thế nhưng ở chỗ này, Diễm Phúc, muốn Diễm Phúc, muốn chết còn tạm được, bởi vì đây, Dương Diệp đang muốn mở miệng giải thích một cái. Ngay tại lúc cái này lúc, nữ tử đột nhiên ngừng lại. Nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, làm Dương Diệp cũng nhìn về phía nữ tử lúc, Dương Diệp khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, bởi vì nữ tử phía trước mặt tràn đầy nhu tình đã biến mất. Thay vào đó là lãnh, băng lãnh, giống như là một khối đông vạn năm hàn băng, nhìn cũng làm người ta sợ run lên. Ngươi là ai? Nữ tử lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Ta là ngươi phu, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Dương Diệp kém chút bật thốt lên nói ra ta là ngươi phu quân, cũng may hắn kịp thời thu nhỏ miệng lại. Hắn suy nghĩ một chút, nhưng sau sẽ giải thích một cái. Thế nhưng ở nơi này lúc, nữ tử cũng là đột nhiên nhìn về phía tay của mình. Ở nhìn thấy tay của mình kéo Dương Diệp tay lúc, nữ tử thần sắc càng thêm lạnh như băng. Nàng ngẩng đầu gắt gao nhìn Dương Diệp. Ta vì sao lôi kéo tay của ngươi? Nữ nhân này làm vật gì vậy? Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt, sau đó nói, ngươi, chính ngươi kéo, ta nào biết đâu rằng. Làm càn, nữ tử đột nhiên một tiếng nộ quát, uống, nhưng sau bên ngoài vung tay phải lên, một cự lực trực tiếp truyền đến Dương Diệp thân lên. Dương Diệp còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp hướng sau bay rớt ra ngoài. Cái này nhất phi, liền đủ bay sấp xỉ vạn trượng. Nhất sau đụng vào chỗ xa kia đại sơn bên trên mới dừng lại. Mà cái kia đại sơn cũng bị Dương Diệp đụng kịch liệt run lên. Dương Diệp đánh vào đại sơn trên. Lên, về sau, nhưng sau nhìn phía dưới. Xuống phía dưới, chẳng qua rất nhanh, hắn ngừng lại. Này lúc, hắn khuôn mặt sắc thương bạch, khóe miệng mang theo tiên huyết. Đầu càng là có chút mê muội. Ngay tại lúc cái này lúc, nàng kia cũng là đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp sắc mặt đại biến, vung tay phải lên, trực tiếp bà Đại Hắc cùng Tiểu Hắc kêu lên. Đại Hắc cùng Tiểu Hắc xuất hiện về sau, trực tiếp liền hướng phía nàng kia nhào tới. Nhưng mà, nàng kia đang đối mặt Đại Hắc cùng Tiểu Hắc lúc, cũng là không sợ chút nào. Làm Đại Hắc cùng Tiểu Hắc đi tới trước mặt nàng không sai biệt lắm còn có hơn một trượng lúc, nữ tử giơ tay ZVO3 lên chính là một trường. Bành bành, ở Dương Diệp ánh mắt kinh hãi bên trong, Đại Hắc cùng Tiểu Hắc trực tiếp té bay ra ngoài. Nhưng sau trong nháy mắt đánh vào hắn sau lưng cái kia đại sơn bên trên. Dương Diệp vẻ mặt kinh ngạc, cái này có phải hay không mạnh quá bất hợp lý nữa à? Cách chương.